Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, phần 178. Xuống xe khi, Lâm Nguyệt Đồng mới phát hiện đỡ một cái say rượu người. Nhiều ít có chút lao lực nhi, hắn toàn thân lực lượng cơ hồ toàn đè ở trên người nàng. Lâm Nguyệt Đồng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Thông. Còn không chạy nhanh đỡ các ngươi ra, hôm nay hồi Lâm Phủ khi. Lưu Thông vẫn luôn đi theo. Sớm tại Vệ Ninh Phong Trang say khi. Hắn liền nhịn không được có chút chửi thầm. Không biết bọn họ thiếu gia đang làm cái gì chuyện xấu. Hắn ở Vệ Ninh Phong bên người hầu hạ mười mấy năm. Còn chưa bao giờ thấy hắn uống say quá. Thấy nàng lên tiếng, Lưu Thông tự nhiên không dám không từ. Vội vàng lại đây đỡ Vệ Ninh Phong một phen. Vệ Ninh Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Lưu toàn thân thể có chút cứng đờ. Cười nói, tiểu nhân đột nhiên nhớ tới thiếu gia công đạo sự. Còn chưa hoàn thành, nhị nãi nãi kêu nha hoàn đỡ thiếu gia một phen đi. Việc này chậm trễ không được. Tiểu nhân trước đi ra ngoài, nói xong. Hắn nhanh chân liền chạy. Vệ Ninh Phong bất động thanh sắc mà lại hướng Lâm Nguyệt Đồng chỗ đó đổ đảo. Lâm Nguyệt Đồng thở dài một tiếng. Vốn định kêu cái nha hoàn dìu hắn. Ánh mắt lại quét tới rồi tiểu nha hoàn nhóm xuẩn xuẩn muốn thử biểu tình. Nàng tự nhiên rõ ràng bất luận là bên người nàng của hồi môn nha hoàn. Vẫn là trong phủ nha hoàn. Có không ít tưởng bò giường. May hắn không hảo nữ sắc. Lúc này mới không có thành công. Nhìn hắn tuấn mỹ sườn mặt, Lâm Nguyệt Đồng đột nhiên không nghĩ đem hắn giao cho nha hoàn. Nghĩ cũng không vài bước, liền tự mình đỡ hắn. Sợ nàng trên đường không kiên nhẫn. Vệ Ninh Phong dọc theo đường đi còn tính nghe lời. Lâm Nguyệt Đồng đem hắn đỡ tới rồi chính mình sân. Vệ Ninh Phong không biết nàng trong hồ lô bán cái gì dược. Cả người như cũ say khướt, cũng may tuy rằng say, nhìn lại ngoan ngoãn cực kỳ. Lâm Nguyệt Đồng nhịn không được giơ giơ lên môi, đem hắn đỡ tới rồi chính mình trên giường. Ngươi trước nằm, ta trước giúp ngươi lau mình, nói liền làm nha hoàn bưng thủy tiến vào. Lâm Nguyệt Đồng duỗi tay liền bái rất Vệ Ninh Phong quần áo. Tuy rằng chỉ là bái rất áo khoác, Vệ Ninh Phong cùng Tiểu Hà lại đồng thời trừ trừ khóe miệng. Lâm Nguyệt Đồng đang ở nghiên cứu hắn áo trong, không chú ý tới hắn biểu tình. Ngược lại là Tiểu Hà thấy được hắn dị thường. Nàng ánh mắt lóe lóe, mấy cái nha hoàn số nàng nhất trung tâm. Nàng ước gì hai người cảm tình có thể có điều tiến triển. Lúc này, liền bảo trì trầm mặc. Nam tử áo trong, cùng nữ tử có chút không giống nhau. Lâm Nguyệt Đồng cúi đầu nghiên cứu một chút, mới xem hiểu, tính toán thoát khi, nàng dư quang lại quét tới rồi Tiểu Hà. Được rồi, các ngươi lui xuống đi đi, không có mệnh lệnh của ta, đều không được tiến vào. Tiểu Hà tim đập có chút mau. Tổng cảm thấy cô nương muốn làm sự, nàng bay nhanh nhìn lướt qua Vệ Ninh Phong, an tĩnh lui xuống, trong phòng chỉ còn lại có hai người sau. Lâm Nguyệt Đồng cũng không có không được tự nhiên. Nàng thực mau liền bái rất Vệ Ninh Phong áo trên. Nam nhân ngực giống như một bức họa. Tràn ngập lực lượng, lại tràn đầy mỹ cảm. Nàng duỗi tay sờ sờ. Đầu ngón tay xẹt qua địa phương một trận tê dại. Vệ Ninh Phong có chút trang không nổi nữa. Xoay người liền đem nàng đè ở dưới thân. Lâm Nguyệt Đồng đôi mắt chớp chớp. Nam nhân biểu tình lại có chút vi diệu. Tựa hồ có chút thanh tỉnh. Đồng đồng, Lâm Nguyệt Đồng bị hắn kêu đáy lòng ngứa. Nàng cắn một chút môi. Vô tội mà nhìn hắn. Vốn đang tưởng giúp hắn sát một chút thân, kết quả lại tưởng thân thân hắn. Tính tính, không thân bạch không thân. Nàng duỗi tay kéo một chút nam nhân cổ, hôn hôn hắn môi. Cứ việc biết nàng từ trước đến nay gan lớn, cũng không giống bên nữ tử như vậy ái thẹn thùng. Vệ Ninh Phong vẫn là nhịn không được câu một chút môi. Hắn cúi đầu phong bế tiểu cô nương môi, ngọt ngào hôn, làm hai người đều có chút hưởng thụ. Một hôn kết thúc, Lâm Nguyệt Đồng phát hiện hắn ánh mắt giống như lại thanh tỉnh chút. Lâm Nguyệt Đồng sở dĩ tưởng chuốc say hắn, chính là muốn cho hắn cho nàng một cái hài tử. Nàng từ trước đến nay là cái hành động phái. Lúc này sợ hắn một thanh tỉnh, không muốn làm, lại giơ tay đi giải hắn quần. Dưới loại tình huống này, là cái nam nhân đều nhịn không được. Huống chi Vệ Ninh Phong vốn là thích nàng. Nhận thấy được nàng ý đồ sau, hắn môi lại nhấp lên. Nàng lại một lần dắt hắn đai lưng khi, Vệ Ninh Phong lại đè lại tay nàng. Ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Nam nhân trầm thấp dễ nghe thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Lâm Nguyệt Đồng mở to mắt, đối thượng hắn sâu thẳm đôi mắt khi, lúc này mới phát hiện hắn căn bản là không có say. Lâm Nguyệt Đồng mạc danh có chút hoảng loạn, nghĩ đến hắn vừa mới rõ ràng là trang say, lại như vậy hôn nàng. Tràn đầy chột dạ mới tiêu tán một ít, nàng lại một lần đi trừ hắn lưng quần. Nói nhảm cái gì, tiểu cô nương một đôi mắt thập phần thanh triệt, nàng nhiều ít vẫn là có một ít khẩn trương. Đôi mắt mở có chút đại. Tựa hồ sợ hắn cự tuyệt, Vệ Ninh Phong cười nhẹ một tiếng, hôn một chút nàng môi, đi trước tắm rửa, vừa dứt lời, Nam nhân liền xoay người xuống giường. Tuy rằng có chút buồn bực, hắn thế nhưng là ở trang say. Xem ở hắn thức thời phân thượng, Lâm Nguyệt Đồng tính toán không cùng hắn so đo. Hắn dáng người tỷ lệ cực hảo. Từ tinh xảo xương quai xanh đến thon dài thẳng tắp chân. Không một không cảnh đẹp ý vui. Lâm Nguyệt Đồng chính nhìn xuất thần. Nam nhân lại đột nhiên đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Nàng hoảng sợ, vội vàng duỗi tay ôm hắn cổ. Không phải đi tắm rửa. Ôm ta làm gì? Cùng nhau, Lâm Nguyệt Đồng chớp chớp mắt. Trên mặt rốt cuộc có nhiệt ý. Ai muốn cùng ngươi cùng nhau? Vệ Ninh Phong căn bản không có buông nàng ý tứ. Hắn khóe môi khẽ nhếch. Sấn tuấn Mỹ ngũ quan. Quả nhiên là phóng đãng không kềm chế được. Không phải muốn giúp ta lau mình. Chỉ giúp ta tính sao lại thế này. Phu quân cũng nên giúp ngươi mới đúng. Câu kia phu quân thật sự là ngả ngớn không thôi. Lâm Nguyệt Đồng hừ một tiếng. Cảm thấy vẫn là say hắn có chút đáng yêu. Chính chửi thầm. Nam nhân cũng đã ôm nàng vào phòng tắm. Hắn rõ ràng là lần đầu tiên tới nàng nơi này. Lại ngựa quen đường cũ mà đem nàng ôm tới rồi bể tắm nước nóng nơi này. Lâm Nguyệt Đồng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhìn hắn tinh tráng ngực. Lại nhịn không được có chút chảy nước miếng. Không biết hắn dáng người như thế nào tốt như vậy. Nàng không giấu vết mà sờ soạng một phen. Vệ Ninh Phong cong cong môi. Hắn đem nàng thả xuống dưới. Giữ chặt tay nàng. Ở ngực thượng du tẩu một chút. Thích. Lâm Nguyệt Đồng hướng hắn giả trang cái mặt quỷ. Tiểu nha đầu đôi mắt thanh triệt không thôi. Có thưởng thức. Có thèm nhỏ dãi. Duy độc không có sợ hãi. Hiển nhiên là chưa kinh nhân sự. Có chút không biết trời cao đất dày. Chờ Vệ Ninh Phong rút đi toàn bộ quần áo khi. Nàng thanh triệt con ngươi còn cố ý xem xét hắn. Thế nào? Đối vi phu còn vừa lòng. Nghe được hắn hài hước nói. Lâm Nguyệt Đồng trên mặt không khỏi đỏ lên. Xoay người đã muốn đi. Lúc này cũng đã chậm. Vệ Ninh Phong duỗi tay đem nàng vớt tới rồi trong lòng ngực. Trầm thấp tiếng nói ở nàng bên tai vang lên. Thấy được, liền muốn chạy. Hắn cái đầu rất cao. Ly gần, Lâm Nguyệt Đồng mới phát hiện. Cùng hắn đứng chung một chỗ thế nhưng như thế có cảm giác áp bách. Nàng tim đập mạc danh có chút mau. Duỗi tay đẩy hắn một chút. Vào tay lại một mảnh bóng loáng. Hắn bắt được tay nàng đặt ở bên môi hôn một chút. Hắn ánh mắt sâu thẳm. Khóe môi cười nói không ra hư. Lâm Nguyệt Đồng trên mặt lại đỏ một phân. Mặc niệm một câu kinh kim cương. Mới bình tĩnh lại. Tiểu nha đầu dơ lên cằm. Ai muốn bỏ chạy. Chẳng qua là cảm thấy ngươi như vậy bộ dáng có chút xấu mà thôi. Lược, Vệ Ninh Phong lại ái cực kỳ nàng kiêu ngạo tiểu bộ dáng. Hắn một tay đem người vớt tới rồi trong lòng ngực. Ôm nàng hạ bể tắm nước nóng. Trực tiếp đem nàng đè ở bể tắm nước nóng chì trên vách. Cúi đầu liền hôn lên đi. Nụ hôn này mang theo độc thuộc về hắn cường thế. Lại hung ác, lại kịch liệt. Lâm Nguyệt Đồng chân cẳng nhũn ra. Nếu không có gắt gao ôm hắn cổ. Cơ hồ trượt xuống. Nàng ô đẩy hắn vài cái. Không đẩy ra, liền lười đến lại đẩy. Nàng đối nam nữ cũng không có thực chất tính nhận chi. Cảm thấy bị hắn thân thực thoải mái. Liền từ bỏ chống cự. Hai người toàn ở trong nước. Không biết khi nào, nàng quần áo đều ướt. Thiếu nữ mạn diệu dáng người động lòng người không thôi. Vệ Ninh Phong đôi mắt trầm đến có chút thâm ni thẳng đến hắn xé mở nàng quần áo. Lâm Nguyệt Đồng mới hơi lấy lại tinh thần. Nàng hồng nhuận môi, bị hắn thân đến kiểu diễm ướt át. Đôi mắt lại như cũ trong trẻo sâu thẳm. Nàng xuất giá trước, mẫu thân đã dạy nàng động phòng khi, sẽ phát sinh cái gì? Lúc ấy chỉ là nghe một chút liền cảm thấy cả người nổi da gà liền mạo lên. Căn bản không tiếp thu được cùng hắn thân thiết, hiện tại bị hắn như vậy ôm vào trong ngực. Lâm Nguyệt Đồng đối sắp đi vào thân thiết lại có một tia chờ mong. Không chỉ có bởi vì có thể hoài thượng bảo, càng bởi vì cái dạng này hắn, nói không nên lời gợi cả mần y chẳng sợ quần áo bị hắn lột xuống dưới. Lâm Nguyệt Đồng cũng không có bất luận cái gì kháng cự. Nàng so bên cô nương trời sinh thiếu chút ngượng ngùng, lúc này còn có nhàn tâm đi nghiên cứu hắn lông chân có một chút trường. Cái này tắm tẩy một đoàn tao, hai người không biết hôn vài lần, nếu không có sợ đem nàng để ở trì trên vách, sẽ thương đến nàng. Vệ Ninh Phong thật muốn đương trường làm nàng, bị hắn ôm đến trên giường khi, Lâm Nguyệt Đồng chớp chớp mắt, đột nhiên nói, ngươi chạm vào ta, liền không được lại đụng vào những người khác, phía trước có hay không ta mặc kệ, về sau ngươi nếu là dám chạm vào. Ta liền đánh gãy chân của ngươi. Nàng cũng không biết như thế nào liền bốc lên những lời này. Dù sao chính là không thích hắn cùng người khác thân thiết. Nàng từ trước đến nay là như vậy cái tính tình. Cũng không ngượng ngùng. Đáy lòng như vậy tưởng. Liền nói như vậy ra tới. Vệ Ninh Phong nao nao. Khóe môi hơi dương một chút. Hắn cúi người phúc ở trên người nàng. Cánh tay chống đỡ ở nàng hai sườn. Cúi đầu khi. Đáy mắt là không hòa tan được thâm tình. Bảo bối. Đời này có ngươi vậy là đủ rồi, hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe. dễ nghe cực kỳ. Lâm Nguyệt Đồng bị hắn liêu trái tim bang bang loạn nhảy. Nàng trợn mắt chiều hắn nhìn qua đi. Vừa lúc đối thượng hắn thâm thúy đôi mắt. Hắn ngũ quan thật sự tuấn mỹ cực kỳ. Tà phi nhập tấn mi. Sâu thẳm như bầu trời đêm đôi mắt. Thẳng thắn như núi phong mũi. Mỗi một chỗ đều làm người rời không ra tầm mắt. Rõ ràng lúc ban đầu chỉ là muốn một cái hài tử. Liền nàng cũng không biết vì cái gì sự tình thế nhưng phát triển tới rồi tình trạng này. Nhưng mà nàng cũng không chán ghét. Bốn mắt nhìn nhau khi. Hai người đều nhịn không được dương một chút môi. Nghĩ đến bảo bảo. Lâm Nguyệt Đồng đôi mắt lại sáng một chút. Nàng duỗi tay ôm hắn cổ. Thúc giục nói. Nhanh lên nha. Thanh âm là không chút nào che giấu thuần. Vệ Ninh Phong dương một chút môi. Nhan sắc thiên đạm môi lại dừng ở nàng khóe môi. Lâm Nguyệt Đồng thích hắn hôn. Đảo cũng không lại thúc giục. Hắn hôn dừng ở xương quai xanh thượng khi. Nàng nhịn không được cười cười. Hảo ngứa. Da thịt tương dán thoải mái cảm. Làm nàng lại nhịn không được than thở một tiếng. Nàng chủ động ôm hắn eo. Nàng mỗi một cái chủ động. Với hắn mà nói đều giống như với cha tấn. Đêm dài từ từ. Hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Sao sao sao sao sao tác giả có lời muốn nói. Dấu bé, bia dấu lớn khả năng có không ít người đối Lâm Nguyệt Đồng phiên ngoại có chút thất vọng. Nhưng là ta tận lực. Mặc kệ như thế nào. Đem nó viết xong. Vẫn là thực vui vẻ. So tâm. Hậu thiên tiếp tục. Chỉ còn bảo bảo. Moa moa so tâm chương 149. Phiên ngoại các bảo bảo. 1. Trong phòng châm kỳ lân hương. Thẩm Trạch ăn mặc màu đỏ sậm tiểu áo choàng. Chính dầu mông ghé vào trên chiếu đua trò chơi xếp hình. Hắn chơi thật sự chuyên chú. Thực mau liền đua ra mấy chỉ tiểu động vật. Thẩm Tễ Tắc ngồi ở một bên đọc sách. Thường thường sẽ làm một chút phê bình. Rõ ràng mới 5-6 tuổi đại. Khuôn mặt nhỏ thượng lại mang theo siêu việt tuổi thành thục. Giống như cái tiểu đại nhân. Thẳng đến cửa truyền đến đặng đặng đặng tiếng bước chân. Hắn mới ngẩng đầu. Ca ca, ca ca. Ta phát hiện một con bị thương chim sẻ nhỏ. Thẩm Kha người mặc một thân hồng nhạt thêu con bướm. Váy áo, lộc cộc chạy tới, nàng chạy cấp, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chóp mũi thượng cũng thấm ra một tầng hơi mỏng hãn. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, vốn là tinh xảo khuôn mặt nhỏ, lại lóa mắt vài phần. Sợ nàng sẫy, Thẩm Tễ buông thư, dặn dò một câu, tiểu tâm ngạch cửa. Thẩm Kha ngoan ngoãn chậm lại bước chân. Thấy đại ca chính nhìn nàng, tiểu nha đầu cong cong môi, hướng hắn lộ ra cái sáng lạn cười. Nàng một đôi mắt to lại hắc lại lượng, cực kỳ giống hắc diệu thạch. Đi ngang qua ngạch cửa sau, nàng phủng đồ vật thật cẩn thận chạy tới. Thẩm Trạch từ chiếu thượng bò lên, dẫn đầu chiều muội muội trong tay nhìn đi. Tiểu nha đầu trắng nõn trong lòng bàn tay quả nhiên nằm một con chim sẻ nhỏ. Nó cánh như là bị hung tàn đại hình động vật cắn một ngụm. Hệ rễ tràn đầy huyết, cánh thiếu chút nữa đoạn rớt. Giờ phút này đang có khí vô lực oa ở Thẩm Kha lòng bàn tay. Thẩm Trạch từ từ trên chiếu nhảy xuống tới, đen nhánh mắt to chớp chớp. Thế nhưng là chim sẻ. Kha kha. Ngươi ở đâu nhặt, nướng chim sẻ ăn rất ngon. Hắn ánh mắt sáng lên. Đầu nhỏ thấu lại đây. Duỗi tay liền tưởng bắt đi chim sẻ nhỏ. Chim sẻ nhỏ có chút sợ. Quạt cánh chiều sau trốn rồi một chút. Này vừa động liền xả tới rồi miệng vết thương. Đau nó thê thảm mà kêu một tiếng. Thẩm Kha có chút cấp. Phấn nộn môi đô lên. Nhị ca, ngươi dọa đến nó. Tiểu nha đầu thanh âm mềm mại êm tai. Nói xong, tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Trạch liếc mắt một cái. Ta không dọa nó. Phong thúc thúc lần trước trả lại cho ta ăn một con nướng chim sẻ. Hương vị siêu ăn ngon. Bất quá này một con. Cũng quá nhỏ điểm. Còn chưa đủ ta một ngụm cắn. Hết chương.